tình yêu của chúng ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, lại một tên cha công lên xe nhà Thiệu Nhiên thân thể trần truồng quỳ gối trước mặt Nghiêm Cần giúp hắn khẩu dao, côn thịt thô dài nhét đầy toàn bộ khoang miệng, nước bọt không thể nuốt xuống được cùng với động tác phun ra nuốt vào dương vật phát ra thanh âm òm ọp đều cùng là nam nhân. Hạ Thiệu Nhiên tự nhiên biết khẩu dao nuốt sâu vào vòng họng mới là thoải mái nhất, liền hàm chứa dương vật Nghiêm Cần dùng sức nuốt vào bên trong miệng, quy đầu cực đại đâm vào cổ họng, mọi hô hấp đều trở nên khó khăn, trong dạ dày bắt đầu nổi lên cảm giác muốn nôn. Hạ Thiệu Nhiên khó chịu nhẫn nhịn, nhắm mắt tạm dừng liếm xuống dưới, chờ cảm giác khó chịu buồn nôn nơi cổ họng qua đi lại tiếp tục khẩu giao. Được rồi, vẫn là làm từ phía sau đi. Nghiêm Cần từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên bị ngắt ngang, hắn mở mắt ra cúi đầu nhìn xuống Hạ Thiệu Nhiên vẻ mặt khó chịu khổ sở tức khắc liền bị mất hứng, nhíu nhíu mày. Hạ Thiệu Nhiên rất nghe lời há miệng thả dương vật ra, xoay người đưa lưng hướng về phía Nghiêm Cần, ghé vào giường nhếch mông lên. Nâng cao lên một chút. Nghiêm Cần vỗ vỗ mông Hạ Thiệu Nhiên, đại khái cảm thấy phần thịt nộn nộn ở hai bờ mông mềm mại như bông xúc cảm không tồi, Nghiêm Cần lại thuận tay nhéo hai cái. Sau khi Hạ Thiệu Nhiên nghe lời nâng cao mông lên, Nghiêm Cần từ bên cạnh lấy một tuýp bôi trơn, mở nắp lấy ra một lượng vào đầu ngón tay, sau đó trực tiếp chọc vào hậu huyệt lúc đóng lúc mở kia. À, ngón tay lạnh lẽo làm Hạ Thiệu Nhiên khó chịu kêu lên một tiếng. Nghiêm Cần vẫn chưa để ý tới, ngón tay lập tức bắt đầu thọc vào rút ra tốc độ rất nhanh, hoàn toàn chỉ là vì muốn khuếch trương nơi nhỏ hẹp mà nhanh chóng đem bôi trơn bôi vào trong hậu huyệt. Hạ Thiệu Nhiên không có nửa điểm khoái cảm trước khi ngón tay Nghiêm Cần tiến vào hậu huyệt, dương vật Hạ Thiệu Nhiên thậm chí còn chưa cương cứng, hiện tại chỉ có cảm giác ngón tay Nghiêm Cần đang ở trong mông mình thọc tới thọc lui mà thôi, có đôi khi thọc tàn nhẫn hoặc móng tay vô tình đâm trúng nội vách hiệu ớt, Hạ Thiệu Nhiên càng đau càng không dậy nổi dục vọng, dương vật vẫn như cũ mềm hoạt rũ ở giữa háng. Sau khi Nghiêm Cần cảm thấy khuếch trương đủ rồi, liền rút ngón tay ra, dương vật rốt cuộc gấp gáp đâm mạnh vào hậu huyệt khít khao gắn kết không kẽ hở. Nghiêm Cần chậm một chút, tuy rằng đã làm khuếch trương, nhưng ngay lập tức bị căng giãn ra đến tối đa, Hạ Thiệu Nhiên đau đến mức trán đổ ra mồ hôi lạnh, thanh âm nói chuyện cũng trở nên hơi run rẩy. Ân, Nghiêm Cần lên tiếng mơ hồ không rõ, bất quá động tác cũng thật sự chậm lại. Nghiêm Cần đứng ở mép giường, hai tay giữ lấy eo Hạ Thiệu Nhiên, dương vật liên tục ra vào bên trong hậu huyệt, côn thịt màu đỏ tím xem kẽ ở giữa khe hai cánh mông trắng nõn, bất luận là kích thích thị giác hay cảm quan hưởng thụ, đều khiến cho Nghiêm Cần thoải mái đến cực hạn. Mông Hạ Thiệu Nhiên vốn dĩ đau muốn chết đi, nhưng chỗ kia tuy rằng yếu ớt nhưng rất nhạy cảm, quy đầu cực đại không ngừng cọ sát vào bên trong nội bích, cảm giác tê tê dại dại dần dần nổi lên, thỉnh thoảng ngẫu nhiên bị Nghiêm Cần đâm đến tuyết tiền liệt, Hạ Thiệu Nhiên cũng bắt đầu sướng đến phát run. Đau đớn cùng tê ngứa đan chéo đối nghịch nhau làm khoái cảm trong Hạ Thiệu Nhiên càng dâng lên mãnh liệt, thậm chí khúc thịt mềm hoạt phía trước cũng dần dần gắng gượng đứng lên. Cần, góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Nhiên bị đâm đến thoải mái, đầu chôn ở tấm ga trải giường, vô thức rên rỉ một tiếng. Nghiêm Cần không mở miệng, chỉ có tốc độ đâm vào rút ra càng nhanh mạnh hơn. Tốc độ đâm chọc càng lúc càng nhanh khiến cho Hạ Thiệu Nhiên có chút không chịu nổi, nhất là khi Nghiêm Cần tàn nhẫn va chạm đâm mạnh vào tuyến tiền liệt phía dưới, Hạ Thiệu Nhiên phải vội dùng tay vuốt lấy quy đầu của chính mình, tinh dịch nóng rực liền bắn ra đầy tay. Tiểu Luân, ha, toàn bộ quá trình làm tình Nghiêm Cần đều luôn giữ im lặng, lại ở thời khắc cuối cùng gầm nhẹ ra tên của người nào đó, đem dương vật rút ra khỏi hậu huyệt bắn lên trên phía sau lưng Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên vốn dĩ vẫn còn đang trong dư vị cao trào sau khi bắn tinh, thân thể vẫn còn đang run nhẹ nhẹ, nhưng sau khi nghe được thanh âm gầm nhẹ của Nghiêm Cần, lửa nóng toàn bộ thân thể đều nhanh chóng hạ xuống lạnh lẽo, Hạ Thiệu Nhiên thầm nghĩ cũng may là mỗi lần làm tình cậu đều bắn tinh sớm hơn Nghiêm Cần, bằng không thế nào cũng đều ngay nửa đường bị làm cho nghẹn xuống. Nghiêm Cần rút khăn giấy lau đi tinh dịch vẫn còn sót lại trên dương vật, lại giúp Hạ Thiệu Nhiên lau lung tung vài cái ở phía sau lưng, xoay người lập tức đi về phía phòng tắm. Nghiêm Cần là kẻ có thói quen hơi sạch sẽ một chút, không thích dùng phòng tắm đã bị người khác dùng trước làm ướt, tuy rằng mỗi lần làm xong, nơi đó của Hạ Thiệu Nhiên đều dính dấp ướt át rất khó chịu, nhưng đều là Nghiêm Cần đi tắm rửa trước. Trong phòng tắm rất nhanh truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Hạ Thiệu Nhiên đứng thẳng người, lấy khăn giấy lau sạch sẽ tinh dịch mình bắn ra. Văn kiện hợp tác giữa Nghiêm Thị cùng Hạ Thị tôi đã kiểm tra để ở trên bàn, lát nữa cậu nhớ mang theo, tôi còn có việc phải đi trước. Nghiêm Cần tắm rửa xong, từ trong nhà tắm bước ra mặc vào quần áo chỉnh tề, vừa nói với Hạ Thiệu Nhiên vừa đi thẳng ra phía cửa. Đã biết, lời Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn chưa dứt, đã nghe thấy thanh âm Nghiêm Cần đóng cửa rời đi. Cách chương.